Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3267, Đại Địa Chi Trận. Nghe thấy Trương Chính Thanh tự thuật, Lâm Bạch cũng coi là đại khái đối Bạch Long Tông hủy diệt có một cái đơn giản hiểu rõ rồi. Năm đó Bạch Long Tông một vị đạo cảnh lão tổ tại trước khi chết, đem đạo quả của chính mình lấy ra, lưu cho Bạch Long Tông. Hy vọng hậu đại đệ tử có thể bằng vào hắn lưu lại đạo quả, cảm ngộ thiên địa tạo hóa, tiến vào đạo cảnh, bởi vì ở trên Man Cổ Đại Lục, có thể cảm ngộ đến đạo cảnh linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo là cực ít cực ít. Đây cũng là vì cái gì Man Cổ Đại Lục phía trên đạo cảnh cường giả như vậy thưa thớt nguyên nhân. Mà cái này một viên đạo quả, liền trở thành một cái đại cơ duyên. Về sau, Bạch Long Tông đã từng vì Trung ương Thánh Quốc luyện chế ra một viên trường sinh đan, cho lúc ấy Trung ương Thánh Quốc đế quân ăn vào, tăng tiến ngàn năm thọ nguyên. Cái này khiến vị này đế quân đối Bạch Long Tông có không nhỏ cảm kích. Cũng là bởi vì vị này đế quân tồn tại, dẫn đến Man Cổ Đại Lục phía trên rất nhiều ngấp nghé Bạch Long Tông đạo quả thế lực chùn bước, cho đến ngàn năm sau đó, vị này đế quân thọ nguyên lần nữa hướng đi cực hạn, vẫn lạc tọa hóa. Vị này đế quân chết về sau, Man Cổ Đại Lục phía trên thế lực đối với Bạch Long Tông tại cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, tụ lại quân công. Lúc đó cơ hồ là toàn bộ Man Cổ Đại Lục phía trên siêu cấp thế lực thay nhau mà tới vây công Bạch Long Tông. Bạch Long Tông đệ tử mặc dù phấn chết phản kháng, nhưng bọn hắn cũng biết Bạch Long Tông phải muốn đối kháng toàn bộ Man Cổ Đại Lục cường giả là không quá hiện thực ý nghĩ. Tùy theo, đệ tử của Bạch Long Tông liền đem Tam Đại Thần Điện giấu đi, đồng thời tuyên bố đạo quả liền ở trong Phi Thăng Điện, có bản lĩnh võ giả liền đi cầm đi. Hơn nữa còn tại Bạch Long dãy núi thiết lập rơi xuống một tòa tuyệt thế pháp trận. Theo Bạch Long Tông hủy diệt một khắc này, Bạch Long Tông lưu lại những này pháp trận tùy theo hiển hiện. Bạch Long dãy núi tuyệt thế pháp trận, cơ hồ đem tất cả giết vào Bạch Long dãy núi võ giả, toàn bộ vây chết tại Bạch Long dãy núi bên trong. Nhiều năm về sau, cái này một tòa tuyệt thế pháp trận linh lực dần dần suy yếu, xuất hiện vết rạn, cũng là bởi vì như vậy mới cho Man Cổ Đại Lục phía trên võ giả tìm tới Bạch Long dãy núi một cơ hội. Có thể cái này một tòa tuyệt thế pháp trận linh lực tại suy yếu 3 tháng sau, liền sẽ tự chủ hấp thu thiên địa linh lực đền bù vết rạn. Cho nên tại 3 tháng sau, tòa này pháp trận liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trương Chính Thanh thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên ngọn núi tầng mây, thấp giọng nói ra, đạo quả kia liền ở trong Phi Thăng Điện. Thì ra là thế, Lâm Bạch lúc này xem như minh bạch rồi. Có thể Lâm Bạch tùy theo hỏi, cái kia vì sao bây giờ nhiều như vậy võ giả hội tụ ở chỗ này? Đã tìm tới Phi Thăng Điện rồi, nhưng bọn hắn vì sao lại không vào đi đâu? Trương Chính Thanh khẽ cười nói, Lâm huynh, ta mới vừa nói qua rồi, nơi đây có 3 tòa đại trận, trên trời cao có một tòa, trên ngọn núi có một tòa, đại địa phía trên có một tòa. Nếu không phá vỡ cái này 3 tòa đại trận, không cách nào tiến vào Phi Thăng Điện. Muốn phá trận, đệ nhất liền muốn phá vỡ đại địa chi trận này. Đại địa chi trận này, dùng cái này địa sơn ngọn núi vì trung tính, chung quanh mấy vạn dặm sơn nhạc làm căn cơ, sáng tạo ra đại trận. Một khi chúng ta tùy tiện tới gần đỉnh núi kia, dưới ngọn núi liền sẽ xuất hiện dị động, đến lúc đó sẽ xuất hiện đại lượng thủ hộ thạch linh. Những này thủ hộ thạch linh cực kỳ cường hãn, tu vi đều không kém gì vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng, lại số lượng rất nhiều. Bước qua đại địa chi trận sau đó, leo lên sơn phong, liền sẽ mở ra đệ nhị đại trận. Đây là thảo mộc chi trận. Chờ đi qua thảo mộc chi trận, đến trên đỉnh núi, mới có thể là cuối cùng một tòa đại trận, tên là thương khung chi trận. Đi qua 3 tòa đại trận, mới có tư cách tiến vào Phi Thăng Điện. Mà lại, chỉ có một vị võ giả có thể đi vào Phi Thăng Điện, vậy liền là cái thứ nhất đi qua 3 tòa đại trận võ giả. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra, bây giờ Tam Đại Tông Môn cùng Tam Đại Gia Tộc Trận Pháp Sư đang nghiên cứu đại địa chi trận. Không biết có thể hay không phá vỡ cái này một tòa đại địa chi trận. Trương Chính Thanh nhìn về phía tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn phương hướng. Lâm Bạch cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy tại dưới ngọn núi phương chung quanh mấy ngàn thước bên trong. Có cái này không ít võ giả. Cầm la bàn, cầm trận kỳ. Sắc mặt ngưng trọng ở chỗ này vừa đi vừa nghỉ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ở dưới ngọn núi một khối nặng ngàn cân số lượng cự thạch. Tùy theo một trận, cự thạch vỡ ra, mọc ra cánh tay cùng hai chân. Từ dưới đất đứng lên. Hung thần ác sát trừng mắt xâm nhập nơi đây trận pháp sư. Bay nhào đi lên, một quyền đem cái này một vị trận pháp sư diệt sát tại dưới nắm tay. Đó chính là thủ hộ thạch linh sao? Lâm Bạch nhìn thoáng qua, thấp giọng nói ra, Trương Chính Thanh nói ra. Đây đã là tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn lần thứ 5 nếm thử. Mỗi một lần đều là như vậy, chỉ cần tới gần ở dưới chân núi. Những cái kia thủ hộ thạch linh hoạt sẽ phục sinh, tùy theo trong nháy mắt diệt sát trận pháp sư. Không biết tam đại tông môn cùng tam đại gia tộc, còn có cái gì biện pháp khác không có. Giờ khắc này ở nơi đây tất cả võ giả, đều đang đợi lấy tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn phá vỡ đại địa chi trận. Kỳ thật những võ giả này cũng không tính rất đần. Tất cả mọi người biết, muốn đạt được đạo quả. Đó chính là nhất định phải cái thứ nhất đi qua ba tòa đại trận võ giả. Cũng liền nói, phía trước hai cái pháp trận, đều không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là phá vỡ tòa thứ ba pháp trận. Tiến vào phi thăng điện là đủ. Kể từ đó, nếu tam đại tông môn cùng tam đại gia tộc đều muốn phá vỡ đại địa chi trận. Như vậy những võ giả này cũng là không có tùy tiện hành động. Chờ đợi lấy tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn phá vỡ trận thứ nhất cùng trận thứ hai sau đó. Chờ đến trận thứ ba thương khung chi trận trước thời điểm. Tại tụ lại quân công. Chỉ cần cam đoan chính mình là cái thứ nhất đi qua trận thứ ba võ giả là đủ. Trông thấy tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn liên thủ phá trận. Lâm Bạch cũng là không có gấp. Ở một bên thanh thản ổn định cùng đợi. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt. 7 ngày đã qua, một ngày này, tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn trận pháp sư cơ hồ toàn bộ chết đang thủ hộ thạch linh trong tay, mà lại mặt khác trận pháp sư cũng là nhao nhao xuất thủ. Muốn phá vỡ cái này một tòa đại trận, nhưng cũng khó khăn trốn thủ hộ thạch linh độc thủ. Trông thấy một màn này, tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn đều trầm mặc lại. Nhất là bây giờ thời gian đã không nhiều lắm. Khoảng cách Bạch Long bí cảnh đóng lại, còn có không đủ nửa tháng thời gian rồi. Nếu là tại cái này lãng phí xuống dưới, đoán chừng coi như phá vỡ ba tòa đại trận, cũng không có võ giả có thể đi vào trong đó. Đạt được đạo quả, lại qua hai ngày, cái này trong vòng hai ngày, tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn cũng không có ở phái ra trận pháp sư đi phá trận, mà là nhao nhao yên tĩnh lại. Tựa hồ tại suy nghĩ những đối thủ khác, nơi đây tất cả võ giả đều đang đợi lấy tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn động tĩnh. Ngày kế tiếp bình minh thời điểm, tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn cường giả nhao nhao đi vào sơn phong trước đó. Khí thế như rồng, nhìn chằm chằm đỉnh núi kia, Lâm Bạch trông thấy tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn cử động. Thấp giọng nói ra. Xem ra tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn tự nhận là không có cách nào phá vỡ cái này một tòa trận pháp rồi, bây giờ phải muốn cường công rồi. Ngoặc kép, hết chương.